Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, đệ tứ chương nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Thủy hệ dị năng giả. Không nghĩ tới, nha đầu kia còn rất lợi hại thôi, bất quá này lá gan cũng quá phi. Nàng lúc đó đều suy nghĩ cái gì? Đã không biết mình cụ thể ở nơi nào. Thậm chí ngay cả chuẩn bị cũng không thế nào chuẩn bị cho tốt. Liền như vậy lỗ mãng thất thất xông ra khỏi nhà, ra tìm đến mình, nha đầu kia, đừng làm cho nàng tìm được, bằng không cần phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng một phen. Làm cho nàng minh bạch cái gì gọi là tác trưởng tỷ uy nghiêm ni, ngươi nói các ngươi không gặp nhau trước, các nàng sẽ ngủ ở chung quanh đây. Cái này gọi là làm cái gì? Ở được gần như vậy, nàng cơ nhiên không biết còn chưa tính. Mà lại biết đến thời điểm, lại là người đột nhiên chuyển cách ở đây, ngược lại đổi ở cây số xa địa phương đi. Này trộm lão thiên cũng quá nói giỡn đi. Được rồi, theo nguyên bản 500-600 mét xa đổi đến cây số xa cũng bất quá lại thêm mấy trăm mễ cách mà thôi. Cũng không phải không thể đi đến, tuy nói cũng xưng được với xa cùng hơn một chút nguy hiểm mà đi, nhưng này người là ai? Là của mình thân muội muội. Cùng phụ cùng mẫu, vẫn là tứ tỷ muội chung tốt nhất, chỗ cùng một chỗ xưng được với cấu kết với nhau làm việc xấu hảo muội muội. Lại xa cũng phải đi cứu không phải, thật biến thái, thật không hổ là người một nhà, một cái không gian hệ, một thủy hệ, đây là cái gì gia đình lớn lên. Hiện tại dù cho lại đến cái lôi hệ đệ đệ, ta cũng muốn không cảm giác sấm dậy văn thanh bàn nói thầm nói. Lời nói thật nói, mặc dù cho tới bây giờ, giản ngôn đều chính miệng thừa nhận cùng giản hàm là hai tỷ muội. Vẫn là tuổi tác kém vài tuổi tỷ muội, nhưng sấm dậy vẫn là không thể nào tin được trước mắt này thấy thế nào cũng không quá 15-16 tuổi bộ dáng nữ hài sẽ là tỷ tỷ. Bất quá, ngoại trừ mặt nộn đến bất khả tư nghị ngoại, giản ngôn ở tư tưởng thượng thành thục độ xác thực tương đối như là cái tỷ tỷ. Vì thế, hắn cũng chỉ hảo tin, có lẽ là muội muội bộ dạng tương đối lão thành, cũng có lẽ là tỷ tỷ thực sự sinh được thái thái mặt con nít. Chỉ là, muội muội hình như bộ dạng cũng rất mặt nộn đâu, nói là 18, đào tượng 16, thất, chỉ là tướng tích cực chính bộ dạng vẻ mặt ta vị thành niên, nói là 13, 14 tuổi cũng có người tin tỷ tỷ mà nói. Cũng không khỏi không hiển ra trước tuổi. Tỷ tỷ, sấm dậy tìm cách vừa mới rơi xuống đất. Thẩm Phong Hiên liền đi tới. Hai cái tay lòng bàn tay hướng về phía trước. Đang cầm một sấp giày có ít nhất 7-80 mai T1 tinh hạch. Giản ngôn bỗng nhiên rất muốn cười. Sấm dậy thanh âm mới vừa rồi tuy nhỏ. Nhưng nàng lại là nghe thấy. Vì thế lúc này nhìn thấy trong miệng hắn, lôi hệ đệ đệ, đi tới. Nhất thời có chút buồn cười giới thiệu, đệ đệ ta, lôi hệ dị năng giả, Phong Hiên, hướng vị này ca ca lên tiếng kêu gọi, làm người phải có lễ phép, ách, ca ca Thẩm Phong Hiên có chút không quá tình nguyện hô. Sấm dậy khóe miệng rút trừ, vẻ mặt không nói gì, tam tỷ, thủy hệ dị năng giả, hoa, vậy có phải hay không sau này có thể không sợ không nước uống, còn có thể có nước tắm. Thẩm Phong Hiên vốn đối với mình đột nhiên giữa muốn nhiều ra cái tỷ tỷ đến chia hết giản ngôn. Yêu mến thật là có chút chống cự, nhưng nghe đến giản hàm dị năng lực lại là nước, lập tức liền cấp mọi người biểu diễn một phen chính tông tứ xuyên biến sắc mặt tuyệt sống. Cuối cùng càng cố gắng cầu khẩn giản ngôn đến lúc đó hầu mang theo hắn cùng đi cứu vớt tương lai của mình tỷ tỷ, giản ngôn lắc lắc ngón tay. Đưa hắn theo bên cạnh mình đẩy ra, đem sấm dậy mang đến địa đồ với trên mặt bàn mở ra. Một tay chống má, một tay chỉ thượng nhóm người mình đích đáng tiền vị trí lẩm bẩm nói. 1000 mễ may mà không phải chỉ đường thẳng, nhưng là từ chúng ta bây giờ ở đây. Để cho Lý Nghị, sấm dậy khẩu thuật miêu tả đi qua Mộc Uyển Linh đến lúc vẽ chế ra kỹ càng tỉ mỉ nhỏ đồ lại buông ra. Giản ngôn một ngón tay đốt bị tiêu thượng hồng sắc ghi rõ địa phương, đến hàm chỗ này thôn trang nhỏ. trung gian còn muốn kinh qua một nhỏ gà nhà nuôi trồng trang. Trong này tính nguy hiểm nhưng một chút cũng không thấp a, nhà này thịt kê nuôi trồng trang bởi vì bình thường nuôi trồng thịt kê chỉ cung cấp cấp 2 nhà hàng thịt. Trang nội kê chỉ cũng không coi là nhiều, càng bởi vì biến dị những động vật biến dị kỳ tương đối dài. Có ít nhất 2/3 kê chỉ ở lúc ban đầu lúc liền bị nuôi trồng trang nội cùng phụ cận một ít. Tang thi hóa các cư dân cấp nuốt ăn vào bụng. Tương đối mà nói, hiện nay cận tồn, đồng thời thành công phát sinh biến dị kê chỉ số lượng không nên vượt lên trước 500 chỉ. Hơn nữa nghe sấm dạy thuyết pháp, bọn họ mấy ngày nay cũng đã giết mười mấy con gà. Số lượng thượng uy hiếp đảo còn không tính quá lớn, nhưng nếu là tại nguyên bổn không có dự đoán đến chúng nó, mà chỉ đem tang thi các coi như uy hiếp kế hoạch trong. Này hơn 400 con gà nhưng chỉ có một khả năng uy cùng đến nghĩ cách cứu viện tiểu đội một đại. Uy hiếp, đó là một phiền phức. Về này đó biến dị kê, giản ngôn không phải là không biết. Trên thực tế, nàng lúc ban đầu ở biết có như thế một nhóm kê tồn tại lúc. Còn bắt bọn nó trở thành quyền dưỡng thức ăn nhìn đâu. Nhưng hiện tại xem ra, này chi quan hệ giữa khả năng muốn thay đổi đã tới. Kỳ thực, ở đây còn có một con đường, có thể vòng qua nuôi trồng trang. Từ nơi này, xoay qua chỗ khác, đại khái muốn nhiều đi 300 mễ lộ cách, chỉ là sợ sẽ khởi chuyện xấu. Dù sao từ nơi này đi nói, cách xa nhau nuôi trồng trang cũng không tính xa. Đồng thời cái chỗ này, ngươi xem còn có cái ngã tư đường, trong đó một cái đó là thông hướng đường cái, chỉ sợ sinh ra biến số gì. Nếu tại đây đường thông đường cái trên đường xuất hiện đại lượng tang thi, chiến đấu nói nhất định sẽ đưa tới biến dị kê các chú ý. Chỉ sợ, sấm dậy tinh tế quan sát địa đồ, rất nhanh liền vạch một con đường khác đến, nhưng hắn lại rất nhanh phát hiện trên con đường này giữ tại tính nguy hiểm. Nhất thời lại không tiếng vang, hắn dù sao cũng là ngoại nhân. Này nghĩ cách cứu viện người ở giữa tuy nói chủ yếu là lấy giản ngôn muội muội giản hàm là việc chính, nhưng nói xong lời cuối cùng, chắc chắn sẽ không thực sự chỉ cứu nàng một người, chính mình phụ trách kia mấy vị công tử các tiểu thư cũng ở trong đó. Chính mình vạch con đường này mặc dù xác suất thành công tương đối muốn đề cao 50% trở lên, nhưng hoặc một khi xuất hiện nguy cơ. Lại liền chân chính là một loại mạo hiểm money vì không để cho bọn họ nghi ngờ của mình dụng tâm. Sấm dậy rất tức thời đích đáng chàng ngậm miệng, nhưng ánh mắt lại lặng yên nhìn về phía giản ngôn, quyền quyết định ở trên tay của nàng, mà hắn lại một cách tự tin tin, nữ nhân này tuyệt đối chịu đi mạo hiểm đi đạo này nhi. Mặt thế hậu, mình là không phải học gian trá. Sấm dậy muốn, là con đường tử, bất quá ta vẫn tương đối thích đi này ngắn một chút lộ tuyến. Nuôi trồng trong sân kê cũng sẽ không thời thời khắc khắc đứng ở một chỗ bất động, không có ai sẽ. So với nàng lại hiểu biết này đó biến dị những động vật. Chỉ ít hiện nay như vậy. Nói xong, giản ngôn thân thủ tao liễu tao bên phải tóc mái, lộ ra vẻ mặt suy tư biểu tình. Cuối cùng như là nhớ tới cái gì bán, bỗng nhiên dương môi cười nói, Lý Nghị, ta nhớ ở đây chúng ta đã từng đi qua đúng không? Trong ấn tượng ở đây hẳn là có đường ngõ, mặc dù là ngõ cụt, nhưng một tường chi cách phía sau hẳn là thông hướng ở đây, có lẽ chúng ta có thể đem cách cùng độ nguy hiểm lại rơi chậm lại một ít này, trong ấn tượng. Đúng là có đường ngõ cụt, Lý Nghị nghĩ nghĩ. Khẳng định nói, như vậy, thông chi các huynh đệ, khuya hôm nay tận lực ngủ sớm, điều trị hảo trạng thái, sáng sớm ngày mai đúng 7 giờ xuất phát, là, chúng ta thuộc hạ các huynh đệ cũng sẽ phối hợp hảo hành động của các ngươi. Đa tạ, sấm dậy tựa hồ âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng không muốn làm cho thuộc hạ các chiến hữu lại có bất kỳ thương vong. Không khách khí, vậy. Hợp tác khoái trá, hợp tác khoái trá. PS, canh thứ hai dâng lên, cầu phiếu cầu cất giấu, nhìn ở ta như thế cố gắng còn canh hai phân thượng. thân môn, là các lại sao có thể không lên vào sổ hào cấp ngẫu đầu chương phiếu phiếu đâu. Hết chương.